Tội trạng rỗng, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, gã vầy cha mẹ xảy ra chuyện. Đúng vào ngày cận chu thi đại học, một chiếc xe tải chở quá trọng tài chạy lệch đường, tông thẳng vào chiếc xe của cha cận chu đang lái. Vợ chồng cận vĩ tử vong ngay tại chỗ, không có một tia hy vọng sống sót nào. Tài xế của chiếc xe hàng kia móc hết gia tài ra để cố gắng bồi thường, cuối cùng vì tội gây ra tai nạn giao thông mà bị phán ngồi tù 6 năm. Nhìn qua thì cũng chỉ thấy đây là một sự cố ngoài ý muốn không thể bình thường hơn. Cận Chu căn bản chưa từng nghĩ rằng đằng sau đó lại có nội tình phức tạp như vậy. Tính thử thời gian, cái tên tài xế xe tải kia, cũng chính là người Nhậm Văn Lệ đã nói Vương Đại Vinh, hẳn là đã sớm được ra tù. Còn Cận Chu thì sao? Thi đại học bỏ thi hai môn, đừng nói là đại học luật mơ ước, đến cả trường tư cũng không vào nổi. Không dễ gì mới vực lại được tinh thần, tính ôn lại kiến thức trong một năm. Kết quả là lúc cậu đi tìm Dương Thời Dữ để học phụ đạo thì cái người từ trước tới nay vẫn luôn dịu dàng, kiên nhẫn với cậu lại thờ ơ, lạnh lúc nhìn cậu hỏi. Tại sao cứ phải thi vào trường đại học này? Trước đó tất cả mục tiêu của Cận Chu là vào được đại học luật. Ngoại trừ việc nối tiếp truyền thống gia đình ra thì còn là vì đó là trường mà Dương Thời Dữ đang học. Dương Thời Dữ là sinh viên ưu tú của Đại học Luật, đã dạy kèm cho Cận Chu từ năm nhất rồi, lớn hơn Cận Chu 3 tuổi. Lúc Cận Chu học cấp 3 cũng thuộc dạng ham chơi không ham học, thành tích mãi chẳng có gì tiến bộ. Mãi đến sau này được Dương Thời Dữ phụ đạo cho mới bắt đầu từ từ lọt vào top thành tích của lớp. Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp, vì để cổ vũ cho Cận Chu mà Dương Thời Dữ đã hứa với cậu tương lai cả hai nhất định sẽ cùng nhau làm thẩm phán. Nếu như không xảy ra sự cố ngoài ý muốn năm đó thì chắc có lẽ Cận Chu đã thành đàn em cùng trường của Dương Thời Dữ, nói không chừng bây giờ cũng đang làm ở tòa. Nhưng mà thực tế thì không có nếu như, số mệnh vẫn luôn thích trêu ngươi người khác như thế. Sau khi cha mẹ Cận Chu xảy ra chuyện, Dương Thời Dữ bỗng dưng giống như biến thành một người khác vậy. Bảo làm thẩm phán vừa mệt lương vừa ít, chả có gì hay để đam mê, xong còn bảo anh sắp phải tốt nghiệp đại học rồi, không dành để phụ đạo cho Cận Chu nữa. Khoảng thời gian đó, cả người Cận Chu cứ ngây ngốc, mơ hồ, hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Cậu tự nổi loạn tự thôi học, đến tiệm sửa xe để làm việc, sau đó lại quen biết với một đám bạn xấu như Lưu Vĩnh Sương. Còn về phía Dương Thời Dữ thì, bây giờ mở tòa. Người đàn ông ngồi ghế thẩm phán chính giữa, gõ búa thẩm phán, ánh mắt xuyên qua gọng kính vàng, rơi xuống trên tệp hồ sơ trên bàn. Dây chống trượt của kính rũ xuống dọc theo chân kính cùng với động tác khẽ lắc đầu khi đọc hồ sơ của người đàn ông rồi trượt xuống áo choàng xét xử nghiêm trang của anh. Trong tòa lập tức vang lên âm thanh hỏi đáp của bị cáo và thẩm phán, có lẽ là nghe được câu trả lời không đúng ý mình. Người đàn ông khẽ nhíu mày, dương mắt lên nhìn về phía bị cáo, lạnh giọng nói. Bây giờ là lúc tòa đang hỏi, chưa tới lúc cho cậu hối hận đâu. Hàng ghế dự thính phía sau bị cáo chỉ có lác đác vài người nhà của anh ta đang ngồi, vì thế đường nhìn của người đàn ông khó có thể không lướt qua Cận Chu đang ngồi trong góc. Chỉ dừng lại trong chốc lát, ánh mắt đã rời về lại ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Chu bỗng dưng cảm thấy uể oải, nhớ lại lúc đầu hồi cậu mới có được bằng luật sư cũng đã chạy đến xem Dương Thời Dữ mở tòa giống như hôm nay. Lúc đó Dương Thời Dữ vừa nhậm chức tại tòa không lâu, thấy Cận Chu ngồi ở hàng ghế dự thính còn ngạc nhiên đến mức làm sai vài quy trình thẩm án. Còn bây giờ nhìn phản ứng của Dương Thời Dữ giống như càng ngày càng quen với việc gặp được Cận Chu ở tòa, còn Cận Chu làm khách quen của tòa án cũng càng ngày càng quen với việc xem Dương Thời Dữ như không khí. Sau khi hội thẩm kết thúc câu hỏi của mình, Dương Thời Dữ nhìn về phía bị cáo, giọng không chút gợn sóng hỏi. Cậu và nạn nhân đã kết hôn được bao lâu rồi? Bị cáo, 5 năm, kết hôn 5 năm, giọng của Dương Thời Dữ bỗng gay gắt. Chỉ vì mỗi chuyện, nấu ăn quá dở, mà cậu đã lấy dao đâm nạn nhân. Bị cáo, đây không phải là chuyện mới ngày một ngày hai mà là mâu thuẫn tích lũy từ rất lâu rồi. Tôi kết hôn với cô ta lâu vậy rồi mà chưa có bữa nào cô ta nấu ăn ra hồn cả. Dương Thời Dữ, cho nên cậu cảm thấy động cơ của mình rất hợp tình hợp lý sao? Bị cáo. Cũng không phải, chỉ là tôi nhất thời kích động, đã 9 năm trôi qua rồi mà trông Dương Thời Dữ vẫn chẳng khác đi tí nào, vẫn mái tóc ngắn sạch sẽ, thoải mái đấy, đôi môi mỏng mấp máy thỉnh thoảng lại lộ ra hàm răng trắng tinh, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi nhưng lại rất mạnh mẽ. Thẩm phán trong luật Trung Quốc khác với luật Anh Mỹ, họ sẽ chủ động đặt ra vấn đề cho bị cáo, hỏi rõ tội trạng của bị cáo. Sau khi hiểu rõ tình tiết của vụ án thì có thẩm phán còn biết cách gây áp lực cho bị cáo, để cho họ tự nhận thức được sai lầm của mình. Rất rõ ràng, Dương Thời Dữ là loại thẩm phán chủ động tiến công như thế, hỏi tới mức bị cáo phải lắp ba lắp bắp, tay chân luống cuống không thôi. Đến giai đoạn tranh luận tại phiên tòa thì Dương Thời Dữ sẽ không hỏi thêm nữa. Do nạn nhân đã bảo toàn được tính mạng nên hội thẩm đang kiến nghị lấy tội cố ý giết người chưa thành, phạt từ 3 đến 5 năm tù. Còn luật sư của bị cáo thì đang kiến nghị lấy tội cố ý gây thương tích để phán tội phạt dưới 3 năm tù. Tội danh trước rõ ràng nặng hơn tội danh sau. Luật sư của bị cáo cũng đang chọn cách biện hộ cho tội danh sau. Nếu như lấy nhân chứng vật chứng ra để so thì Cận Chu cũng thấy đủ để công bố tội danh rồi. Bị cáo có suy nghĩ cố ý giết người, chỉ là cuối cùng vẫn chưa thực hiện được thôi. Nếu như Cận Chu là thẩm phán thì thế nào cậu cũng sẽ không tiếp nhận ý kiến của luật sư bị cáo đâu. Dòng suy nghĩ bỗng dưng khựng lại, Cận Chu cười tự giễu một cái. Nếu như cậu là thẩm phán, đúng là một vấn đề trớ trêu của số mệnh thật. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này Cận Chu đều không nhịn được phải chửi Dương Thời Dữ một câu đồ chó. Tự bảo làm thẩm phán không có gì đáng để mơ ước hại Cận Chu mờ mịt nghi ngờ nhân sinh xong giờ thì hay rồi, tự mình chạy đi làm thẩm phán. Hành động này giống như cả hai anh em đều có người trong lòng nhưng vì tình nghĩa đôi bên nên cả hai cùng ước hẹn sẽ không bao giờ hẹn hò. Cuối cùng một trong hai vẫn lén ôm người đẹp về nhà, cả hai hành động đều chó như nhau. Nhưng mà nói đi nói lại thì, Cận Chu thở dài một hơi, thu hồi lại tâm tư chửi nhau của mình. Cậu và Dương Thời Dữ đã sớm như hai người dưng, cho dù có gặp nhau trên đường tới tòa thì cũng chẳng ai thèm chào hỏi. Cậu cũng không có lý do gì để mắng Dương Thời Dữ không có tình nghĩa anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng phiên tòa sơ thẩm kết thúc với kết quả như Cận Chu đã đoán, tội cố ý giết người nhưng được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Mẹ của bị cáo suy sụp gào khóc, nói con trai của mình trước giờ ngoan hiền. Xui quẩy lắm mới được đồ đàn bà xấu xa kia, còn chù ẻo đối phương chết không yên thân. Những trò cười như vậy Cận Chu đã thấy không ít ở trên tòa, lúc mới đầu cậu còn cảm khái cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ, người gì cũng có. Còn bây giờ thì giống như thấy đèn đỏ trên đường, chả buồn bận tâm đến nữa. Cậu đi ra từ cửa sau của hàng ghế dự thính, Dương Thời Dữ ở bên kia cũng vừa hay đi về phía cửa tòa. Thang máy cách cửa trước không xa. Nếu như là bình thường thì chắc chắn Dương Thời Dữ sẽ đi thẳng tới thang máy mà không thèm nhìn về cửa sau mới đúng. Thế mà lúc Dương Thời Dữ ra khỏi tòa, anh lại làm như vô ý liếc phía cửa sau một cái rồi mới đi về phía thang máy. Dù chỉ là một khắc thoáng qua thôi nhưng vẫn bị Cận Chu tinh ý bắt được. Dương Thời Dữ đang nhìn cậu, rút ra được kết luận này làm cho Cận Chu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhiều năm vậy rồi mà trong mắt của Dương Đại Thẩm Phán, cuối cùng cậu cũng có chút cảm giác tồn tại rồi. Dương Thời Dữ, Cận Chu cất tiếng gọi. Trên tòa từ trên xuống dưới nhiều người như vậy mà trước giờ Cận Chu vẫn luôn rất khách sáo với mọi người, chưa bao giờ gọi thẳng tên họ của người ta như thế cả. Cũng chỉ có mỗi Dương Thời Dữ mới được hưởng thụ cái đãi ngộ này thôi. Dáng người cao lớn chợt khựng lại, quay đầu nhìn về phía Cận Chu. Trên hành lang không bật đèn, giữa bóng tối âm u từng dòng người lướt qua người Dương Thời Dữ. Chỉ còn mỗi anh đứng khuất trong bóng tối tại chỗ, đợi Cận Chu đi qua đó. Tôi biết chuyện của Vương Đại Vinh rồi. Không cần Nhậm Văn Lệ đến nhắc cậu thì các trang báo cũng đã giật tít đầy trên mạng rồi. Cận Chu đi đến trước mặt Dương Thời Dữ, vốn đang muốn nói tiếp thì cậu bỗng phát hiện ra một chuyện làm mình rất khó chuyện. Sau khi cắt đứt liên lạc với Dương Thời Dữ, Cận Chu đã cố gắng để cao được 1m83, vốn đã dừng lại ở cái chiều cao này rồi. Cậu nhớ rõ Dương Thời Dữ từng nói mình cao 1m82, vì thế nên Cận Chu vẫn luôn cho là mình đã cao hơn Dương Thời Dữ. Nhưng bây giờ đi đến gần rồi cậu mới nhận ra, thì ra trong lúc cậu cao lên thì Dương Thời Dữ cũng chả chịu đứng yên, lại còn cao hơn cậu một chút nữa chứ. Cận Chu không cam tâm nhìn lướt qua giày của Dương Thời Dữ nhưng cũng không nhìn ra được có tí dấu vết độn nào. Cậu bỗng dưng ý thức được hành động của bản thân hơi ấu trĩ. Đành rời mắt lại nhìn về phía Dương Thời Dữ, vừa hay bắt gặp được Dương Thời Dữ cũng đang quan sát cái áo sơ mi hoa hòe của mình, biểu cảm có vẻ không hài lòng cho lắm. Vẫn còn đang trong quá trình điều tra, Dương Thời Dữ nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt mình, khôi phục lại bộ dáng xa cách Cận Chu thấy thường ngày. đã tìm thấy Vương Đại Vinh chưa? Cận Chu hỏi. Câu hỏi này Cận Chu đã từng hỏi Nhậm Văn Lệ, nhưng cô không nhiều lời, chỉ bảo là không tiện tiết lộ, chắc là sợ Cận Chu sẽ làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ. Ngược lại Cận Chu cũng hiểu cho Nhậm Văn Lệ, vì hai người mặc dù có quen biết nhưng cũng không tính là quá thân thiết. Nhưng cậu và Dương Thời Dữ không giống thế. Dương Thời Dữ không có người thân nào bên cạnh, lúc Cận Chu vẫn đang học cấp 3 thì anh đã ăn Tết cùng với gia đình Cận Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù cả hai người đã lâu không tiếp xúc gì với nhau, nhưng ít nhất với chuyện liên quan đến gia đình Cận Chu thì hai người chắc là vẫn có chút thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng Cận Chu đã lầm rồi, cậu nghe thấy Dương Thời Dữ lạnh nhạt đáp. Không liên quan đến cậu. Cận Chu suýt chút nữa không kiềm chế nổi. Không liên quan đến tôi, sẽ có cảnh sát phụ trách điều tra thôi. Dương Thời Dữ đáp, cậu đừng nhúng tay vào. Ôi anh này, đấy là ba mẹ tôi đấy được không? Cận Chu vô ý lộ ra dáng vẻ thường ngày tiếp xúc với đám bạn sống, một tiếng. Anh, này ngược lại vạch ra khoảng cách giữa hai người như người xa lạ. Tôi hiểu được tâm trạng của cậu, nhưng tôi cũng không có nghĩa vụ phải tiết lộ tình tiết vụ án với cậu. Dương Thời Dữ đáp, đợi đến khi nào cảnh sát điều tra rõ thì sẽ cho cậu đáp án rõ ràng thôi. Cận Chu bỗng cảm thấy mấy câu kia của Dương Thời Dữ rất quen tai, cái gì mà hiểu được tâm trạng, này nọ, nghĩ kỹ lại thì cũng giống hệt như anh ta coi cậu là người nhà của nạn nhân, nói vài câu qua loa để làm lý do thoái thác thôi. Nếu như đổi thành án mạng của người khác, hay là đổi thành một chủ tọa khác, Cận Chu không thăm dò được chút tin tức nào thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là, đây là cha mẹ cậu và cậu, lẽ nào cũng chỉ là nạn nhân, và người nhà nạn nhân, bình thường đối với Dương Thời Dữ thôi ư, Dương Thời Dữ. Cận Chu không nhịn được, nhíu mày hỏi, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì? Năm 18 tuổi ấy, Cận Chu vẫn còn là một cậu bé chưa trải sự đời. Đối mặt với nhiều chuyện liên tiếp xảy ra như thế, lúc nào cậu cũng trong trạng thái mịt mờ. Bây giờ bỗng ngẫm lại thì điều khiến cậu khó hiểu nhất vẫn là thái độ lạnh lùng của Dương Thời Dữ khi đó. Một người sao có thể tuyệt tình được tới như vậy? Uổng công cha cậu còn xem Dương Thời Dữ như học trò của mình. Tôi nhớ rõ cha tôi vẫn thường bàn về vụ án với anh. Cận Chu cố kiềm lại cơn tức đang sôi lên trong lòng mình. Chuyện năm đó có phải anh đã biết gì rồi đúng không? Tôi rất bận, Dương Thời Dữ không đáp lại, chỉ giơ tay lên nhìn đồng hồ. Nói lại với cậu lần cuối, cậu đừng xen vào chuyện này. Bóng hình của Dương Thời Dữ nhanh chóng khuất khỏi thang máy, dường như đoạn đối thoại ngắn ngủi vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Cận Chu bỗng ý thức được ánh mắt Dương Thời Dữ nhìn cậu lúc nãy thì ra vốn dĩ chẳng phải là có chuyện muốn nói với cậu mà là bảo cậu đừng nhúng tay vào chuyện này. Nếu như là trước kia, Cận Chu chắc chắn sẽ nghe răm rắp theo lời của Dương Thời Dữ. Nhưng cũng giống như Cận Chu đã nhìn lầm về Dương Thời Dữ cũng tính sai một chuyện rồi. Cận Chu bây giờ không còn là cậu bé ngốc nghếch của năm đó nữa, đến cả Lưu Vĩnh Sương còn không quản nổi cậu thì Dương Thời Dữ là cái thá gì? Cách chương.